Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, hắn bên môi dính vào nàng son môi. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Mục Tây Thần nhìn chằm chằm nàng, mắt sâu như biển, chậm rãi nói, ta không có thèm những cái kia, ta yêu thích ngươi. Tiếng nói nhẹ mà chậm, lại nghiêm túc cực kỳ. Trong khi nói chuyện, khoảng cách càng ngày càng gần, Lê Bắc Niệm có chút lùi ra sau. Có thể hai người khoảng cách chẳng những không có kéo ra, ngược lại càng nhỏ hơn. Mục Tây Thần nhìn chăm chú nàng, chậm rãi nói, hiện tại chúng ta kết hôn, về sau ta chính là ngươi, ngươi hay là ngươi. Ánh mắt của hắn đốt người, lẫn nhau hô hấp xen lẫn, nóng bỏng mà ngắn ngủi. Lê Bắc Niệm thân thể có chút căng lên, lớn lên tiệp run rẩy, vươn tay ngăn khuất trên lồng ngực của hắn, ngăn cản hắn lại tới gần, nhỏ giọng nói, ngươi quá gần. Mục Tây Thần trầm ổn yên tĩnh, đáy mắt hiện lên ý cười, nói, thẹn thùng cái gì, cúi đầu nhẹ nhàng tại môi nàng mổ một cái. Mục Tây Thần nói khẽ, thêm gần đều thử qua, thanh âm hàm chứa nhàn nhạt tối mịt, mập mờ khí tức càng ngày càng trải rộng toàn bộ trong xe. Thêm gần, Lê Bắc Niệm mặt càng là trong nháy mắt đỏ cái thông thấu, rụt cổ một cái, muốn tránh đi hắn, lại bị bàn tay hắn chế trụ đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh môi liền bị chiếm lấy. Mục Tây Thần ngậm lấy nàng cánh môi, nhàn nhạt xâm nhập, tinh tế nhấm nháp, động tác chậm mà nhu. Lê Bắc Niệm bàn tay còn đặt tại trên lồng ngực của hắn, mạnh mà hữu lực nhịp tim một lần tại nàng trong lòng bàn tay rõ ràng truyền đến. Hắn hô hấp, hắn nhịp tim, hắn nhiệt độ, đều rõ rõ ràng ràng ở trước mặt nàng. Dạng này chân thực, Lê Bắc Niệm tâm chập trùng dạng, có chút ngửa mặt đến, nhẹ nhàng chậm rãi đáp lại. Mục Tây Thần có chút ngừng lại, phút chốc mở mắt, phát hiện Lê Bắc Niệm chính nhắm mắt lại, nghiêm túc lại sinh ra chát chát mà dành cho hắn đồng dạng nhiệt liệt hôn. Nhất thời, Mục Tây Thần tâm viên ý mã, ngay tiếp theo nhịp tim cũng mau một chút, thỏa mãn mà tham lam trọng trọng xâm nhập. Mục Tây Thần cánh tay nhốt chặt eo ếch nàng, cuốn sạch lấy nàng cùng nhau phóng túng điên cuồng. Hắn tựa hồ có chút kích động, Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm thấy hắn nhịp tim đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, tâm giống như là bỗng chốc bị lấp đầy. Lê Bắc Niệm nhịn không được câu lên môi, dán tại trên lồng ngực của hắn tay dần dần di chuyển, nâng lên trèo ở cổ của hắn. Mục Tây Thần càng giống là chiếm được nàng mời giống như, bàn tay không an phận mà xoa nàng mềm mại. Lê Bắc Niệm mẫn cảm kinh dị, lập tức đem tay hắn đè lại, kháng cự đem hắn mặt đẩy ra. Mục Tây Thần một lần đưa nàng buông ra, nguyên bản bình tĩnh chấn định sắc mặt dính vào một chút hồng nhuận phơn phớt, hô hấp cũng mang tới một chút hỗn loạn. Lê Bắc Niệm rõ ràng trông thấy hắn bên môi dính vào nàng son môi, mặt càng nóng. Lê Bắc Niệm đưa tay hướng bên miệng hắn bôi, Mục Tây Thần mắt sắc càng sâu, bàn tay lập tức cầm nàng mềm nhũn bàn tay. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, nói, còn tại trên xe, ngươi đừng làm loạn. Mục Tây Thần tĩnh táo rất nhiều, khóe môi không tự giác ngoác ngoác, đưa tay đi rút hai tấm khăn tay, nói, ngươi son môi hoa. Vừa nói, liền hướng miệng nàng bên cạnh bôi. Lê Bắc Niệm, trả thù tính mà cũng rút hai tấm giấy đến, trọng trọng lau miệng cho hắn. Ngay tại lúc cái này lau đứng không, Lê Bắc Niệm đột nhiên mới nhớ một sự kiện, nói, người nói, người để cho Cố Minh Dã đi Thanh Thủy phủ đem đồ vật chuyển tới. Ân, vậy, cái giường kia ngươi có hay không thu thập? Đêm qua, bọn họ ngủ qua lăn qua cái kia một cái giường. Mục Tây Thần không có làm biện pháp, cái kia trên giường, một mảnh tràn lan bừa bộn. Không chỉ có như thế, mặt trên còn có máu. Lê Bắc Niệm hồi tưởng lại tràng diện kia, chỗ kia phảng phất lại bắt đầu đau nhức. Quẫn bách nói, loại đồ vật này, nếu như bị người khác nhìn thấy, cũng thật mất thể diện. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http